Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng ý dẫn tôi đi chơi. Lần này giải thích có lẽ rõ ràng rồi. Em hy vọng tôi đồng ý. Anh đồng ý không? Xin nhờ, xin đáp ứng đi. Như vậy cô mới có thể xác nhận tâm ý của hắn. Để xem em biểu hiện thế nào. Hắn bí hiểm nhìn chằm chằm đôi môi hồng căng mọng của cô. Biểu hiện cái gì? Đúng, nếu em chủ động hôn tôi sẽ thử xem xét. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tà ác. Muốn cô chủ động hôn hắn? Gương mặt Hứa Thiên Ái như bị trải quét qua, trở thành mặt đỏ. Mỗi lần hôn môi đều là hắn chủ động, cô bị động. Muốn cô chủ động. Nhưng nếu hắn đồng ý dẫn cậu đi chơi, vậy chứng tỏ hắn thích cậu. Vậy anh nhắm mắt lại? Đương nhiên có thể. Tư Hiên Giật vô cùng hợp tác nhắm hai mắt lại. Hắn đúng là xuất thần. Hứa Thiên Ái ngơ ngác nhìn gương mặt Tư Hiên Giật, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, hình môi duyên dáng, gương mặt trắng nõn không vết, làn tóc rối tung trên vai. Nụ hôn của cô giống như đầu độc thiên sứ vậy, làm cô có chút không đành lòng. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô nhẹ nhàng tiến sát mặt hắn, chậm rãi đặt môi mình lên môi hắn. Như vậy cũng có thể xem như chủ động đi. Đang muốn rời khỏi môi hắn, một bàn tay ngăn đầu cô lại, cản trở cô rút lui. Tự Hiên Giật mở to mắt, đôi môi khẽ mở. Em gái béo, như vậy là không đủ. Hắn khóa lại môi cô, đầu lưỡi linh hoạt đi vào bên trong thăm dò môi cô. Đừng! Cô vừa mới mở miệng, lưỡi của hắn đã nhân cơ hội đi vào bên trong, quấn lấy lưỡi của cô. Mãi đến khi mặt cô bị thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, hắn mới buông cô ra. Anh! Cô muốn chỉ trích hắn, lại không biết mở miệng như thế nào. Như thế nào? Em không vui sao? Hắn nhướng mày hỏi. Cô thật sự là thích lắm. Cảm giác hôn môi hắn cũng không tệ. Nhưng cô cảm giác có chỗ nào đó là lạ. Tôi... Ngày mai là thứ bảy, đi khu vui chơi đi. Hắn nhàn nhạt nói. Anh đồng ý. Nói vậy hẳn là hắn thích cô rồi. Hứa Thiên Ái cảm giác mình vui vẻ đến nỗi sắp bay lên trời. Hắn thích cô. Ừ, tôi đồng ý. Đúng vậy, hắn đã đồng ý. Hắn có thể trao cho cô trái tim hắn. Cũng vậy, cô phải trao tấm lòng cho hắn. Hứa Thiên Ái tựa vào đầu giường, cuộn thân thể lại trầm tư. Từ sau ngày Tư Hiên Giật đưa cô đến khu vui chơi, sau đó cô bắt đầu phát hiện thái độ của hắn với cô có chút chuyển biến. Mặc dù đôi khi tâm tình hắn vẫn trêu chọc cô, tâm tình xấu vẫn lãnh lạnh như băng, nhưng ngày nào cũng kiên trì bôi thuốc lên mặt cô. Sinh hoạt ngày thường, nếu cô có thiếu gì đó, hắn cũng sẽ lập tức mua cho cô. Cô đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, hắn sẽ đều đồng ý. Cô cũng dần hiểu được thói quen của hắn. Hắn có thói quen để trần nửa người trên khi ngủ, trước 7 giờ sáng sẽ dậy. Nếu có người dám đánh thức hắn trước giờ đó, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên. Hắn ở rất sạch, cho nên trên người luôn luôn có một chiếc khăn tay trắng. Còn nữa, mỗi ngày hắn phải đổi một chiếc khăn tay. Lượng sách của hắn rất lớn, nhưng hắn đã xem qua một lần, sẽ không xem lại lần thứ hai. Hắn không thích chụp ảnh, càng không thích bị chụp. Hắn cực kỳ để ý đến xưng hô, kiên trì bắt cô gọi hắn là Giật. Còn nữa, khi hắn gọi cô là em gái béo, chứng tỏ tâm tình của hắn đang rất tốt, cô có thể được yên tĩnh vui vẻ. Khi hắn gọi cô là cô gái nhỏ, thì có nghĩa tâm tình hắn đang căng thẳng đến cực điểm. 8-9 phần là cô đã chọc hắn. Hắn muốn bắt nạt cô cho hả giận. Nhẹ vuốt đôi má, vết thương trên mặt đã khỏi. Ngày mai, cô có lẽ nên về nhà. Nghĩ đến đó, lòng cô lại có chút khó chịu. Ngồi thẳng lên, cô sửa sang lại ba lô đầu giường. Bỗng dưng, ngón tay truyền đến một cảm xúc lạnh lẽo. Là máy ảnh. Cô chậm rãi lấy máy ảnh từ trong túi ra, suýt nữa thì quên. Chị Lan kia giao cho cô một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Chụp nhà Tư Hiên Giật. Cô đương nhiên cũng muốn, nhưng nghĩ đến chuyện giao cho xã tin tức sẽ bị người khác nhìn thấy, cô lại không muốn nữa. Cô không muốn chia sẻ với người khác về hắn. Bất quá, cô có thể len lén chụp một tấm, không cần giao cho xã tin tức, chỉ để lại cho mình thưởng thức, coi như một kỷ niệm cũng không tốt. Xoay người xuống giường, cô đi đến trước phòng Tư Hiên Giật. Đã nửa đêm, có lẽ hắn đã ngủ rồi. Hứa Thiên Ái đẩy cửa ra, cẩn thận chú ý không phát ra âm thanh gì. Bức màn trong phòng không kéo lại, xuyên thấu qua ánh trăng. cô có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Hắn xoay người nằm nghiêng trên giường, trên người đang đắp mền lông thiên nga màu trắng, cánh tay đặt ở trên lông thiên nga tuyết trắng, đồng thời cũng lộ ra phần lưng làm người ta mơ màng. Ánh trăng chiều xuống tạo thành sáng tối mãnh liệt, trắng và đen đối nhau. Hắn là thiên sứ thánh trong sáng, cũng là thiên sứ bóng tối rơi lạc, mê hoặc mắt nhân loại. Hứa Thiên Ái không tự chủ được, nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao bây giờ? Cô không hề nghĩ muốn xâm phạm hắn. Không được, không được. Cô nhất định phải kiềm chế, không được nổi lên sắc tâm. Chậm rãi cầm máy ảnh đến gần giường. Cô giơ máy ảnh lên, điều chỉnh tốt góc độ, sau đó bấm nút chụp. Đột nhiên, một chất lỏng nóng nóng chảy ra từ mũi. Hứa Thiên Ái luống cuống tay chân, bỏ máy ảnh vào túi áo ngủ, dùng tay sờ lên mũi. Là máu. Cô cư nhiên lại chảy máu mũi trước khi nhìn thấy con trai. Trời, có phải quá khoa trương hay không? Cô có phần bối rối đi đến phòng khách, tìm bông ngăn máu mũi tiếp tục chảy. Xem ra, Tư Hiên Giật thật sự không phải là sắc lang, cô mới gọi là sắc nữ. Lại trở về phòng Tư Hiên Giật, Hứa Thiên Ái lấy máy ảnh từ túi áo ra, chọn vị trí tốt, lại điều chỉnh tốt góc độ. Mong là bây giờ không xảy ra chuyện gì nữa. Hai cái lỗ mũi duy nhất đã bị cô đè lại bằng bông gòn, không còn gì chảy ra được nữa. Tay nhanh chóng bấm xuống. Hay quá, cô đã có một tấm hình của hắn. Cho dù hắn không còn ở bên cạnh nữa, lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy hắn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiên Ái lấy ba lô về trước cửa nhà. Buổi sáng khi ăn điểm tâm, cô nói với hắn cô phải về nhà. Hắn không nói gì, vẫn ăn điểm tâm như thường ngày. Chỉ là sau khi ăn sáng xong, hắn cố chấp muốn đưa cô về nhà, sau đó mới đi học. Hắn đôi khi thật sự là cực kỳ săn sóc cô. Lấy chìa khóa ra, vừa đi vào trong nhà, túi còn chưa đặt xuống đã bị Cầu Thịt ôm lấy. Ái Ái, rốt cuộc con cũng trở về, mẹ nhớ con quá nha. Trầm Anh ôm lấy Hứa Thiên Ái, giải bày nỗi khổ tương tư. Mẹ có thể buông tay trước được không? Con thở không được. Hứa Thiên Ái dùng cả hai tay muốn đẩy Trầm Anh ra. Con thật vô tình, có vẻ con không hề nhớ đến mẹ nữa. Trầm Anh che mặt, nức nở chỉ trích nói. Con có biết mấy ngày nay mẹ nhớ con khổ ra sao không? Thật, đúng là hành động thối nát. Muốn khóc thì khóc cho giống đi, tốt xấu cũng nên phòng bị thuốc nhỏ mắt. Như vậy mới có sức thuyết phục. Hứa Thiên Ái bất đắc dĩ nhìn cha của mình mặt mọc đầy sâu giống hệt vượn Bắc Kinh. Cha xem đi, mẹ lại đang làm cái gì? Không có gì, chẳng qua là mẹ con vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết bi kịch, còn chưa đi ra từ tiểu thuyết. Hứa Tự Lập giải thích. Thì ra là thế, cô có thể hiểu, tình cảm của mẹ đúng là quá phong phú. Được rồi, mẹ, con cũng rất nhớ mẹ, có thể buông con ra chưa? Con phải về phòng thu thập đồ đạc. Ái Ái, mẹ đói quá. Trầm Anh ngước mặt, khuôn mặt đầy chờ mong nhìn Hứa Thiên Ái. Mấy ngày Ái Ái không có ở nhà, một ngày cô sống như một năm, đồ ăn bên ngoài thật sự quá khó ăn. Mẹ, con vừa về, mẹ không thể cho con nghỉ một lát sao? Chẳng lẽ cô ở nhà cũng chỉ để làm cơm? Nhưng điểm tâm mẹ vẫn chưa ăn mà. Trầm Anh chưa từ bỏ ý định nói. Mẹ có thể gọi điện thoại đặt đồ ăn. Dù sao không đói chết là được. Nhưng đồ ăn bên ngoài thật là khó ăn. Mẹ yêu nhất là món do Ái Ái làm. Ác. Ngữ khí mẹ nói chuyện làm cô như sắp ói ra. Cho dù sống chung nhiều năm như vậy, nhưng đôi khi cô thật không chịu nổi. Thật không biết cha làm sao có thể hạ quyết tâm mà cưới mẹ được. Này cha mau đến đó giúp con. Hứa Thiên Ái phát ra tin tức SOS với Hứa Tự Lập. Cha thật sự rất muốn giúp con, nhưng Ái Ái, cha cũng đói. Con vào phòng bếp làm chút gì ăn đi. Bây giờ rốt cuộc cô cũng biết tại sao bọn họ căn bản là cá mè một lứa. Dưới hai cặp mắt tha thiết chờ đợi, Hứa Thiên Ái bị ép mặc tạp dề, đi vào phòng bếp, bắt đầu cuộc sống trong phòng bếp của mình. Bạn Hứa, xin chào. Một vị bạn học đi ngang qua Hứa Thiên Ái chào hỏi với cô. Xin chào. Hứa Thiên Ái mỉm cười đến rút gân đáp lại. Ông trời, hắn là ai vậy? Cô căn bản chưa từng biết hắn chào hỏi cô cái gì. Từ sáng sớm vừa bước vào cổng trường, đột nhiên có nhiều người không quen biết chào hỏi với cô. Không chỉ học sinh hay giáo sư, mà thậm chí ngay cả bảo vệ, ông bác thường trực phòng, bà quét rác đều chào hỏi với cô.